Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624. Chương 624: Đánh vào thượng giới. Đại lục đã luôn làm ác ma sinh sôi chi địa, thiên địa tối tăm, phá nát, hắc khí ngập trời, sinh linh tiêu vong, mà đúng lúc này, Dương Niệm tế ra thế giới thụ mầm non. Mênh mông trong bóng tối, một gốc lớn chừng bàn tay thế giới thụ mầm non cành lá tản ra. Nhanh chóng sinh trưởng, lục quang theo thế giới thụ mầm non thượng tán mở. Bàng bạc sinh mệnh khí tức khuếch tán, một mảnh vị diện không gian khai mở mà ra. Dương Niệm dẫn theo không không phái chúng đệ tử tiến vào thế giới thụ vị diện không gian. Yêu Hoàng, Đông Hoàng tộc, nhân tộc liên minh về sau cũng lần lượt tiến vào. Ác ma chi chủ bạo lướt mà đến. Dương Niệm lập tức đóng lại thế giới thụ vị diện cửa vào, đem ác ma toàn bộ cách trở bên ngoài. Kiến mộc thần thụ ở thế giới cây vị diện không gian một lần nữa cắm rễ, nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng. Vị diện không gian trung sơn bờ sông phun trào, phong vân vạn biến. Rất nhanh một mảnh đối lập hoàn thiện vị diện thế giới cấu tạo hoàn thành. Nhưng vị diện thế giới diện tích còn tiểu, chỉ có một tòa nhân loại thành trì lớn nhỏ. Kiến mộc thần thụ tại hồng mông thanh thạch tẩm bổ dưới, cao vút như đáp, cành lá bao phủ cả cái vị diện không gian, trang diện uy vi tráng quan. Đây là lĩnh vực không gian. Yêu Hoàng bọn người kinh hô. Đông Hoàng Thái Nhất hít sâu một hơi. Không phải, lĩnh vực không gian bình thường đều là duy nhất nguyên tố, mà mảnh không gian này phong phú như vậy, càng giống là một cái đơn độc vị diện. Khai mở vị diện, cái này cần hạng gì lực lượng? Mỗi người đều ngừng thở. Ngược lại là không không phái bọn người có chút bình tĩnh. Thêm vào không không phái lâu, thường thấy Dương Niệm cợt nhả thao tác, đã không thấy kinh ngạc. Thế giới thụ vị diện bên ngoài, ác ma chi chủ trơ mắt nhìn lấy Dương Niệm bọn người hư không tiêu thất. Hắn vung tay lên, một tôn che trời đại thủ xẹt qua không trung, trực tiếp đánh vỡ hư không, cưỡng ép mở ra một đầu tăng lên thông đạo. Quanh người hắn tế bào điên cuồng phân liệt, hủy diệt đại lục phía trên. Ác ma chi chủ hùng hắn tế bào một lần nữa cấu tạo ra núi non sông ngòi, cây cối hoa cỏ, chim bay cá nhảy, chỉ bất quá hắn tế bào chỗ cấu tạo ra hết thảy, toàn bộ đều là màu đen. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng mặt đất thế giới, thành một mảnh thầm hắc địa ngục, ác ma cuồng hoan chỗ. 10 vạn năm trước bổn tọa không thể toại nguyện, bây giờ bản tôn trở về, tất thống lĩnh tam giới, trở thành tam giới chi chủ. Hèn mọn quang minh sinh linh, để hắc ám thống trị hết thảy đi. Ác ma chi chủ điên cuồng cười to, che trời đại thủ thông qua tăng lên thông đạo thẳng tới thượng giới. Oanh, một khắc này, cả giới đều vì thế mà chấn động. Thần tộc, yêu đình, vũ tộc, long tộc, hoàng tộc, thượng giới các chủng tộc đại năng cường giả cùng nhau ngút trời. Nhìn về phía thượng giới bị đánh nát phương hướng, chỉ thấy một bàn tay lớn che trời thẳng đến chân trời. Kinh khủng hủy diệt khí tức lan tràn khuếch tán. Không sai, sau bên trên bầu trời, ngưng tụ ra một đôi đỏ như máu ác ma chi nhãn. Nhìn xuống cả giới, đôi mắt kia phảng phất chiếm cứ cả mảnh trời hư không. Cả giới đều có thể trông thấy. Đó là cái gì? Tốt tàn bạo khí tức. Thượng giới tại sao có thể có bực này khí tức? Là minh giới phá vỡ giới bích, xâm lấn thượng giới. Không quá giống, dạng này khí tức, sao minh giới những tên kia còn muốn ác độc khủng bố. Thượng giới người ào ào ngẩng đầu xem chừng. Trong lúc nhất thời người người nỗi lòng trầm trọng. Một trận chưa tại mong muốn đáng sợ chiến tranh sắp phát sinh. Thiên thần tộc thần chủ, yêu đình vạn yêu chi chủ, vũ tộc thiên vũ tôn chủ, long tộc long thần, hoàng tộc thần hoàng chi chủ tụ họp cùng một chỗ. thần sắc vạn phần ngưng trọng. Một ngày này cuối cùng vẫn là đến rồi. Thần chủ thở dài một tiếng, ngữ khí trầm trọng. Vạn yêu chi chủ nói, so trong tưởng tượng phải nhanh a. Hạ giới đã bị phá hủy đi, cái này là không cách nào tránh khỏi. Thiên Vũ Tôn chủ nói, may ra chúng ta đã sớm chuẩn bị, không phải vậy còn thật khó ứng đối. Long thần, thần hoàng chi chủ liếc nhau. Long thần nói, chúng ta chuẩn bị không quá đầy đủ, cuối cùng vẫn muốn dựa vào Vô Ngân đế quân. Hắn sáng tạo ra đây hết thảy nhân quả, cũng chỉ có hắn có thể kết thúc đây hết thảy nhân quả. Long thần lời này vừa nói ra, chúng tôn chủ bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta bắt đầu đi. Thần chủ nói, mở ra thiên cơ tỏa, chờ đợi Vô Ngân đế quân chuyển thế. Chúng tôn chủ gật đầu, cho sướng nhanh tản ra, trở về mỗi người lãnh địa. Một lát sau, thiên thần tộc thần Mạch Sơn, yêu đình phía sau núi Tổ Địa, vũ tộc, long tộc Long Cốt Hoang Địa, hoàng tộc thần Hoàng Sơn, thiên cơ tỏa đồng thời mở ra. Rầm rầm rầm, lục đạo đường kính 100 mét cột sáng màu trắng đồng thời phóng lên tận trời, thẳng quán thiên tế. Sau đó tại trong cột ánh sáng, lục đạo cao đến 100 trượng hư ảnh ngưng tụ mà ra. Thiên thần tộc là một tôn thân mang chiến giáp vô thượng thiên thần. Yêu đình là một tôn thanh sắc xà mãng. Vũ tộc là một tôn kim xí đại bằng. Long tộc là một tôn hoang cổ cự long. Hoàng tộc là từng tôn quý thần hoàng. Cuối cùng những thứ này to lớn hư ảnh đều hóa thành từng tôn bóng người. Nhìn xuống thượng giới, bọn họ đều là các tộc đã vẫn không có lão tổ. Vì ứng đối một ngày này, các tộc không tiếc nghịch thiên mà đi. Thông qua thiên cơ tỏa theo lục đạo luân hồi bên trong đem lão tổ thần hồn kéo trở về. Phong tỏa tại mỗi người tổ địa. Cái này nhất đẳng cũng là 10 vạn năm. 10 vạn năm bên trong, lão tổ thần hồn bị các tộc tộc nhân cung phụng, hấp thụ công đức, thành tựu vô lượng đạo pháp. Hiện tại cái này 6 tôn lão tổ thực lực đã phá vỡ thần đế ràng buộc, bước vào trong truyền thuyết hồng mông chi cảnh, ứng đối ác ma chi chủ. Cũng chỉ có cái này 6 vị lão tổ có thể chống lại. 6 vị lão tổ một bước phóng ra, nháy mắt mà tới, ngón tay chỉ ra, trực tiếp đem ác ma chi chủ che trời đại thủ điểm nát. Lúc này ác ma chi chủ đã đăng lâm thượng giới, dẫn theo ác ma thành công xâm lấn. Đen nghịt ác ma tộc nhóm điên cuồng khuếch tán, từ xa nhìn lại thì phảng phất một đám mây đen tại thượng giới tản ra, nhanh chóng bao phủ chiếm lĩnh. Thật sự là hảo thủ đoạn a. Ác ma chi chủ nhìn chăm chăm 6 tôn lão tổ, các lão bằng hữu, vì chờ ta trở về, các ngươi lại nghịch thiên mà đi, tránh thoát luân hồi, ha ha ha. Hôm nay bản tôn thì đưa các ngươi vào luân hồi. Long tộc lão tổ nhìn chằm chằm ác ma chi chủ. Cái kia vào luân hồi chính là ngươi. Ngươi thì không nên xuất hiện trên thế gian. Đáng tiếc, bản tôn tại lục đạo bên ngoài, không vào luân hồi. Lão gia hỏa, ngươi chí tôn xương rồng ngược lại là có thể đánh tạo một thanh hảo kiếm. Dứt lời, ác ma chi chủ trong nháy mắt động thủ. Hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, trên thân tế bào điên cuồng phân hóa sinh trưởng, trong chớp mắt tạo thành một mảnh tế bào rừng cây. Tế bào phía trên dài ra 6 tôn phân thân, đồng thời công hướng 6 người. Hồng mông cảnh tại bản tôn trong mắt, bất quá là đồ bỏ đi. Ác ma chi chủ điên cuồng cười to, nắm giữ cửu u ấn hắn khống chế hắc ám bản nguyên. Hắn cùng cả ác ma tộc quần đều bất tử bất diệt, cầm giữ có đáng sợ phân hóa năng lực tái sinh. Đại chiến hết sức căng thẳng, ác ma chi chủ lấy một chọi 6, lại không rơi mảy may hạ phong. Minh giới, tịnh thổ thế giới, bế quan lạc y đột nhiên mở mắt, nhìn về phía thượng giới. Rốt cục đợi đến một ngày này, cửu u ấn đã quy vị. chứng đạo chí tôn cơ hội tới. Vô Ngân Đế Quân, ngươi nghìn tính vạn tính, cuối cùng không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Lạc Y Thu Công đứng dậy, mà ở sau lưng nàng, vậy mà nằm sáu tôn thân thể. Sáu tôn thân thể cũng đồng thời thức tỉnh. Nếu như Dương Niệm thấy cảnh này, nhất định liếc một chút liền sẽ nhận ra cái này sáu tôn thân thể. Vậy mà đều là Quân Dao. Lạc Y quỷ dị cười một tiếng, một kiếm xé rách hư không, một bước bước vào, thẳng đến thượng giới, thế giới Thụ Vị Diện. Hết thảy an bài thỏa đáng. Lúc này Dương Niệm thế giới tinh thần bên trong, Vô Ngân Đế Quân xuất hiện lần nữa. Đi thượng giới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN